Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương Tiền Mộc Mộc nhảy thình thịch, nàng đã gặp không ít kẻ ký bơ ở bệnh viện. Kiểu như vậy đúng là lần đầu tiên nhìn thấy chiếm tiền lừa gạt nguyên thân 5 năm. Bây giờ thứ nàng nên lấy lại, lại còn bị nói như vậy. Quả nhiên, có một số người tồn tại chính là dùng để đột phá giới hạn cuối cùng của nhân loại. Tiền Mộc Mộc ngồi xổm xuống, nắm chặt cổ áo lão thái thái. Dùng ngữ khí bình thản nhất, nói ra lời khiến người ta sởn tóc gáy nhất. Người thích làm ầm lên đúng không? Không bằng ta trực tiếp dẫn người đi đến trước cửa nhà trưởng trấn, để mọi người nhìn một cái, nhất là trưởng trấn phu nhân, nhìn xem a nãi của người học cùng nhi tử bảo bối nhà mình là bộ dáng gì. Ta cảnh cáo ngươi, đừng ép ta quá mức, nếu không chuyện gì ta cũng làm được, bao gồm cả mạng của cả nhà các ngươi. Lời nói phía trước cũng đã đủ làm cho người ta cảnh giác. Nghe đến phía sau, Tiền lão thái bà bị dọa đến không ngừng run rẩy, mồm mép cũng bắt đầu không lưu loát. Ngươi, Tiền Mộc nha đầu, có chuyện gì thì nói, ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Nha đầu tê tiệt này rốt cuộc là làm sao vậy? Sao đột nhiên lại giống như hóa điên vậy? Khóe miệng Tiền Mộc Mộc cong lên, lạnh đến mức khiến người ta lạnh cả người. Ta nói lần cuối cùng, trả lại thứ thuộc về ta. Vân Mộng Hạ Vũ sợ là nha đầu tê tiệt này bị cái gì ca, dân cờ bị buộc vào đường cùng, tê sống căn bản chính là không quan tâm. Tiền lão thái thái không cam lòng, nhưng cũng không dám để cho tiểu tôn tử bảo bối của mình thật sự có nguy hiểm gì, đành phải dỡ trang sức toàn thân xuống. Bà ta vừa gỡ vừa muốn dùng chút thủ đoạn nhỏ giấu đi một hai cái, lại bị Tiền Mộc Mộc nhìn thấu tại chỗ, hơn nữa còn tiện thể đạp hai cước chút giận. Đối đãi với người như vậy, tuyệt đối không thể biểu hiện ra nửa điểm nương tay. Nếu không sẽ bị giẫm ở trong bùn, dùng sức chà đạp. Nàng không phải nguyên thân, cũng không có thói quen thích chịu thua thiệt. Đương nhiên không thể nhẫn nhịn, có bất mãn gì liền phát tiết tại chỗ, chỉ là trên người còn chưa đủ. Tiền Mộc Mộc lại đi vào trong phòng ngủ vơ vét một trận, thấy có một cái tủ khóa lại, nàng quơ lấy búa liền đập xuống. Trực tiếp dùng bạo lực phá bỏ, lấy đi toàn bộ hơn 100 lượng bạc bên trong. Tiền lão thái thái ở một bên, dậm chân nói một đống lời vô nghĩa. Tiền đại nhi tức càng muốn bắt tay ngăn cản, Tiền Mộc Mộc trở tay lại tát mấy bạt tai qua. Trong nháy mắt liền thành thật. Thuận lợi vơ vét sạch sẽ tiền tài, trang sức trên người hai người, Tiền Mộc Mộc trầm ngâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, cửa viện bị đẩy ra, Tiền Phúc ra ngoài mua đậu hũ trở về. Khi nhìn thấy trên tay Tiền Mộc Mộc có mấy cái vòng tay, Tiền A Phúc còn tưởng rằng là Tiền Mộc Mộc mua về hiếu kính lão thái thái, trên mặt nở nụ cười trêu chọc. Cuối cùng ngươi còn có chút lương tâm, biết mua chút vàng bạc trang sức gì cho nương ta trưng diện. Có phần cho nàng dâu nhà ta hay không? Dứt lời, Tiền lão thái thái hổn hển hô to. A Phúc ngốc, đó là đồ của nương, là nha đầu thối này cướp từ trên người ta, mau cướp về cho ta. Tiền đại nhi tức che lỗ tai dính máu, gấp đến độ dậm chân, khóc lóc kể lể. Đương ra, tiểu cô tử cướp đi vòng tay hoàng kim của ta, đó chính là vòng tay ta thích nhất. Tiền Phúc sừng sốt một chút, sau đó vẻ mặt hung ác. Đưa tay đoạt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiện nhân này còn cướp đồ nhà ta, ta xem ngươi là không muốn sống nữa rồi, nhanh trả lại cho lão tử. Tiền Mộc Mộc trốn sang bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Tiền A Phúc, tựa như đang nhìn một phế vật không có bất kỳ uy hiếp gì. Giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa sát ý. Các ngươi chiếm đoạt tiền tài của ta nhiều năm như vậy, bây giờ ta chẳng qua là lấy lại đồ vật thuộc về chính mình, nếu ngươi không phục, có thể trực tiếp đến quan phủ tố cáo ta. Nhưng mà cũng vừa vặn, ta đang định đi một chuyến đến quan phủ, để cho tất cả mọi người trong 10 dặm 8 thôn nhìn một cái, 5 năm nay các ngươi nuốt bao nhiêu bạc của ta. Nghe nói như thế, Tiền A Phúc dừng tay lại, lại cắn chặt răng, hung tợn cắn ngược lại, ngươi là đồ vong ơn bội nghĩa, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao cái gì cũng nghe không hiểu, mau trả đồ vật của nương cùng bà nương ta cho ta, nếu không ta không để yên cho ngươi. đều nói nơi có phượng sồ tất nhiên sẽ có bóng dáng Ngọa Long. Không phải sao, đã tới rồi đó. Sau khi Tiền Mộc Mộc nhìn thấy được ở trên người Tiền lão thái bà và Tiền đại nhi tức con người có thể có bao nhiêu vô sỉ, đối với chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc nữa. Giọng điệu bình thản, rõ ràng là thái độ bình sứt không sợ mề. Người nghe không hiểu cũng không sao, huyện lão gia có tai sẽ nghe hiểu được. Hôm nay họp chợ chúng ta liền bao hai xe, còn có mang theo tiền phú quý, mấy năm nay nó tiêu của ta không ít tiền, lần này ta muốn đòi lại hết. Tiền Phúc nắm chặt nắm đấm, hận đến nghiến răng. Nhưng lại nghĩ tới một vấn đề, hắn ta cười tà, vẻ mặt đắc ý, ngươi có chứng cứ không? Ngươi cho rằng huyện lão gia sẽ tin tưởng lời một kẻ cờ bê, à, c như ngươi nói sao? Ta khuyên ngươi vẫn là đừng giày vò nữa, ngoan ngoãn trả đồ lại cho ta, bằng không đừng trách ta không nhận muội muội này. Tiền lão thái bà vừa nghe, trong nháy mắt sống lưng thẳng tắp, hai tay chống nạnh, tràn đầy tự tin cho rằng quyền quyết định lại về tới trên tay mình. Nhà đầu c, h, ế, tê tiệt, ta là nương ngươi. Chút tiền đó chẳng lẽ còn có thể quan trọng bằng nương ngươi sao? Mau tới đây nhận sai cho ta. Tiền đại nhi tức cũng ở bên cạnh phụ hòa. Tiểu cô tử, bây giờ quay đầu còn kịp. Chúng ta là người nhà duy nhất của ngươi. Nếu ngươi và chúng ta cãi nhau, về sau ăn Tết ngươi cũng không còn chỗ đi. Tiền Mộc Mộc cong môi, một bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay. Sao ngươi biết ta không có? Lời này vừa nói ra, ba người không xác định. Tiền Phúc mặt lộ vẻ hồ nghi, nhưng lại không cam lòng yếu thế. Ngươi bớt lừa chúng ta mới sẽ không mắc lừa ngươi. Sắc mặt Tiền Mộc Mộc nhàn nhạt, có phải thật hay không? Đi công đường trong huyện một chọi một chẳng phải sẽ biết sao? Ta không có hứng thú ở chỗ này trì hoãn, nhanh thu dọn một chút, gọi Tiền Phú Quý trở về, cùng đi vào trong huyện. Thấy Tiền Mộc Mộc một mặt bình tĩnh, nói rất trôi chảy. Tiền Phúc càng thêm không chắc chắn, nhìn về phía Tiền Lão Thái Thái như trưng cầu ý kiến. Tiền Lão Thái Thái xoay chuyển ánh mắt, hạ mình, nói lời hữu ích. Mộc nha đầu, đều là người một nhà, cần gì phải ầm ĩ khó coi như vậy chứ? Còn nhớ con trở lại bên cạnh ta không bao lâu, có một lần sốt cao, mẹ ta mạo hiểm mưa to cõng con chạy đến sơn thôn tìm Hứa đại phu. Sau lần đó, đầu của ta dăm ba hôm lại đau. Mấy năm nay ta chưa bao giờ oán giận con nửa câu. Con nói con trở về, nhìn thấy mấy đứa nhỏ kia của con ăn mặc không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó đều là bởi vì sau khi bọn họ biết ngân lượng ta đưa cho đều là con đưa, liền cáu kỉnh nói không cần. Ta nói những lời này, cũng là hy vọng con cho ta nhìn một cái. Con nói chứng cứ là gì? Ta là thân nhân của con đó, ta sinh con nuôi con, tất nhiên sẽ không hại con. Vừa nói xong, hai người bên cạnh cũng gật đầu theo. Cách chương.